Chương 830, Vĩnh Hằng đối sách. Vĩnh Hằng Đế quốc kia cổ lão lại xa hoa đại điện bên trong, Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế một người tại mình vương tọa phía trước lo lắng đi tới đi lui. Hắn cũng là không có cách nào, bởi vì hệ Lạn Hữu Đế quốc bầu trời hạm đội đã tiến vào đế quốc của hắn không phận. Dù là hắn tự xưng mình ngã bệnh, nhưng đang chết hệ Lạn Hữu hạm đội đế quốc như trước vẫn là thẳng đến cả dạn mẹ ịp mà tới. Ta không phải đã đem những cái kia người đáng chết đều giết sao? Hắn còn có thể có chứng cứ gì? Thanh âm của hắn ở trong đại điện quanh quẩn, dù sao nơi này chỉ có trọng thần của đế quốc, chỉ có hắn triệu tập đến chuyện thương lượng tể tướng mà thôi. Lucernao, ma pháp đế quốc làm một việc, muốn hướng phàm nhân đế quốc có một cái công đạo rồi. Lucernao, ma pháp đế quốc cờ ơn ở như thế cẩn thận chặt chẽ, nhìn xem đế quốc khác sắc mặt làm việc, thậm chí đến bây giờ lúc này, ngay cả một chút ra dáng chứng cứ đều không có, đế quốc khác liền dám sử dụng quân đội đến đây hưng sư vấn tội. Thế đạo này thay đổi, biến thành cái này để người tuyệt vọng bộ dáng. Hắn làm Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế, ngoại trừ bi phẫn bên ngoài, liền chỉ còn lại tuyệt vọng. Bệ hạ, bây giờ không phải là người ta còn có cái gì chứng cứ, Ma La Chu nở dê ta có chứng cứ gì, chứng minh chuyện này không phải chúng ta làm. Niên kỷ già mua tiền đế quốc tể tướng có chút buồn bực túi đầu nói. Hắn thật là bị trước mắt cái này ngu xuẩn hoàng đế chọc tức không nhẹ. Hiện tại bọn này đại thần căn bản không làm việc, gặp được dạng này vấn đề nghiêm trọng, vẫn là tìm cái này rất có chính trị trí tuệ lão nhân có thể tin hơn một chút. Trước đó vị hoàng đế bệ hạ này liền không để ý hắn khuyên can, triệu tập đế quốc khác đại sứ, qua đủ vạn quốc lãnh tụ nghiện. Kết quả lại không để ý ý kiến của hắn, cùng Nghệ Lạn Hữu đế quốc đơn phương đàm phán, tiếp nhận Nghệ Lạn Hữu đế quốc ưu đãi điều ước, từ bỏ mình chiếm đạo lý. Nói trắng ra là, trước mắt cái này Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế liền là cái chiếm tiện nghi tính tình, căn bản không có lâu dài ánh mắt, QNZ không có đảm lượng cùng trí tuệ. Vị hoàng đế này tại trên lập trường đung đưa không ngừng, cần thời điểm liền nhớ lại đến chính mình là xuống dốc bi tráng ma pháp đế quốc, chiếm tiện nghi liền về nhà uống rượu chúc mừng. Chính là bởi vì Vĩnh Hằng đế quốc lúc trước tinh linh lãnh địa chủ quyền vấn đề trên đung đưa không ngừng, cho nên lần này vốn nên là cùng chung mối thù, ra phát ra tiếng nọ mạ đế quốc, trở nên do dự bất định, thái độ mập mở đến cực điểm. Nếu như hắn là nọ mạ đế quốc thể tướng, thẳng thắn một chút nói, hắn QNZ không dám ở thơ y điếm na y tham gia Vĩnh Hằng đế quốc phá sự. Cái này nếu là Vĩnh Hằng đế quốc lại cùng Hệ Lạn Hữu đế quốc ký kết đơn phương điều ước, mình chẳng phải là lại bị bán ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này Long Hoàng QNZ không có minh xác tỏ thái độ, chỉ là dùng thuyết phục thái độ nói cùng, Vĩnh Hằng đế quốc không tái phát âm thanh, gờ dị kỉnh phương diện ngoảnh mặt làm ngơ, kỳ thật ở mức độ rất lớn là bởi vì Vĩnh Hằng đế quốc trước đó một hệ liệt tao thao tác mình dụ ổ. Ta đây đi chỗ nào chứng minh đi nghe được lao tể tướng, Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế sững sờ, sau đó nhíu mày đến hỏi ngược lại. Lao tể tướng QNZ cảm thấy mình vô tội, nhưng là vấn đề vẫn là phải giải quyết, kết quả là chỉ có thể kiên trì nói. Nhưng bây giờ người ta khí thế hung hăng tới tìm chúng ta hưng sư vấn tội, chúng ta lại có thể làm sao đâu? Trốn tránh trách nhiệm lời nói để Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế lập tức như là trọi gà đồng dạng dương nanh múa vướt bắt đầu, để hắn đến ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có thể thế nào nhìn thấy hoàng đế của mình bệ hạ bộ dáng như thế. Lao tể tướng lại không mở miệng không được khuyên, bệ hạ. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm a, ta có thể làm sao? Ta đã đem những người biết chuyện kia đều giết, hắn có chứng cứ gì? Hắn có thể có chứng cứ gì? Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế không nhịn được đi tới đi lui, một bộ hắn đã tận lực, còn muốn để hắn như thế nào bộ dáng. Lời này còn nói trở lại chỗ cũ, vấn đề vẫn là không có giải quyết, lão tể tướng đã nhanh muốn hỏng mất. Hắn ít nhiều có chút chịu đủ hoàng đế của mình bệ hạ gặp được sự tình gì đều không thương lượng với mình tập quán này, lạnh lùng nói: Bệ hạ, chúng ta đang thương lượng lấy giải quyết vấn đề, ngươi vấn đề như vậy là không cách nào giải quyết. Giải quyết vấn đề gì? Căn bản cũng không có vấn đề, bọn hắn tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ta đế đô, giết ta hay sao? Vĩnh Hằng đế quốc hoàng đế tức giận chất vấn. Hắn hiện tại đã hối hận tham gia ám sát Hệ Lạn Hữu đế quốc hoàng đế sự tình, nhưng là làm một hoàng đế, thói quen của hắn để hắn không nguyện ý thừa nhận chuyện này là lỗi lầm của hắn. Nguyên bản, nếu như hắn không tham gia chuyện này, vậy hắn hiện tại khả năng ngay tại mình trong đại điện hưởng thụ lấy Hệ Lạn Hữu đế quốc các loại tối huệ nước ngoài mẫu đãi ngộ, hưởng thụ lấy Hệ Lạn Hữu đế quốc minh hữu vinh quang, hưởng thụ lấy thuộc về hắn an bình. Thật giống như gở gì kín như thế, làm một cái hợp cách chó săn, giả bộ như nhìn không thấy thế giới ma pháp cố hữu chế độ cùng giai cấp sụp đổ biến mất, giả bộ như nhìn không thấy hệ lạn hiệu đế quốc ngay tại thành lập được một cái hoàn toàn mới, để ma pháp sư mất hết thể diện bình đẳng thế giới, nhưng hôm nay, hắn cũng chỉ có thể bực bội đứng ở chỗ này, ngay cả một chút giải quyết vấn đề thái độ đều không có. Cái này liền có một chút hung hăng càn quấy ý tứ, hệ lạn hiệu đế quốc khả năng thật không quá nguyện ý dạng này trắng trợn giết một cái minh hiệu đế quốc hoàng đế, nhưng là QNZ tuyệt đối sẽ không bị loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi đối sách lừa dối quá quan. Nếu như bọn hắn có thể như vậy mơ hồ buông tha việc này, vậy bọn hắn cũng sẽ không ép lấy mới khôi lồi đế quốc bên trong phụ. Hệ lạn hiệu đế quốc một bộ không buông tha dáng vẻ, ngoại giao bên trên, vô luận như thế nào cũng phải cấp đa mở đại thần giao một cái ngọn nguồn, như thế nào đàm, có phải hay không muốn nhượng bộ vị này đế quốc tiền nhiệm tể tướng lao ra tử, thở dài một cái, căn cứ muốn giải quyết vấn đề thái độ, mở miệng hỏi. Nhượng bộ ta nhượng bộ hắn nhất thời nhịn không được, vị này đại đa số thời gian bên trong đều thích khoe khoang mình ôn tồn lễ độ vĩnh hằng đế quốc hoàng đế, chửi ầm lên ra các loại hạ lưu từ ngữ. Lao tể tướng ngược lại là không nói gì, tựa hồ đang chờ hoàng đế bệ hạ phát tiết, lại tựa hồ đang chờ mình vấn đề đáp án. Mắng đủ rồi, vĩnh hằng đế quốc hoàng đế rốt cục chán nản đỡ mình vương tọa tay vị, bất lực ma ho y, còn có thể cho bọn hắn cái gì, chẳng lẽ lại muốn cắt đất trước đó hắn đã bán mất mình phương Bắc tỉnh, bán mất tinh linh tộc phụ cận từng cái lãnh địa. Hiện tại đế quốc của hắn quốc gia diện tích chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/3, lại cắt nhường còn thừa lại cái gì, nếu như cắt đất có thể giải quyết vấn đề, tự nhiên là tốt. Tể tướng nhẹ gật đầu, sự tình rốt cục bị hắn thôi động một bước. Chỉ cần có giải quyết vấn đề đối sách, kia hết thể liền có thể tiến hành đâu vào đấy xuống dưới, dạng này liền không quá dễ dàng tiến thối mất theo, dù là sự tình không thể vãn hồi, ít nhất cũng phải so tình huống hiện tại tốt hơn nhiều.